Nếu Vô Nhai thật sự thành vua Bách tộc thì còn sợ gì không cho Khắc Liệt Luân Tư chút giận. Cứ thế Vô Nhai vào phạm vi ải nhân tộc khiến hắn bất ngờ là tình huống của ải nhân tộc còn tệ hơn thú nhân tộc. Đặc biệt là Kim Truy Đại Bộ Lạc toàn tộc sớm đều vào cổ duệ chi dân. Các ải nhân Kim Truy Đại Bộ Lạc là thông minh nhất, vô sỉ nhất, tham lam nhất. Mấy trăm năm trước chuyện Khắc Liệt Luân Tư toàn do Kim Truy Đại Bộ Lạc dẫn động. Khi thú đằng tộc sắp đối phó tinh linh tộc thì cũng là ải nhân Kim Truy Đại Bộ Lạc đứng ra hỗ trợ. Khi đó bố Ân Đặc công tử gì đó còn so tài với Vô Nhai, định vô sỉ ăn gian. So vô sỉ thì ai bằng Vô Nhai, loại người này chưa xuất hiện trên thần huyền đại lục. Khi đó bố Ân Đặc và ứng đằng ứng thiếu soái móc nối với nhau, hiện tại toàn thú đằng tộc đều là người cổ duệ chi dân thì dĩ nhiên Kim Truy Đại Bộ Lạc dễ dàng nghiêng hướng cổ duệ chi dân. Thêm nữa cổ duệ chi dân còn ủng hộ Kim Truy Đại Bộ Lạc mãi mãi là vua ải nhân tộc. Tuyển chọn ải nhân vương khá giống với công hội lữ giả trước kia, mấy đại bộ lạc luân lưu nhau, chẳng qua còn phải xem thực lực bản thân, năng lực rèn thế nào. Kim Truy Đại Bộ Lạc sớm muốn chiếm hữu ải nhân vương lâu dài, cổ duệ chi dân cho bọn họ cơ hội đó. Lần này công kích ải nhân tộc không cần tìm chủng tộc khác yểm hộ, trực tiếp phát động nội chiến. Cách chương.